Trạch Thiên Ký TTV, chương 1183 quyển 7 chương 134 ánh sáng rơi vào trên mặt ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở chỗ sâu nhất trong tinh hải, xuất hiện một cái điểm sáng kia vô cùng nhỏ, hẳn là ở địa phương vô cùng xa xôi. Trần Trường Sinh rất tự nhiên nhớ tới, năm đó Định Mệnh Tinh đã từng thấy phiến tinh thần như ngọn đèn dầu của vạn nhà kia. Ở đối diện phiến tinh hải này còn có một phiến tinh hải khác, điểm sáng tựa như tới từ tinh hải kia. Điểm sáng đang từ từ sáng lên, ý nghĩa nguồn sáng đang đến gần người quan sát. Điểm sáng càng ngày càng sáng, cũng chứng tỏ nguồn sáng càng ngày càng gần. Còn có một loại khả năng, đây là một luồng sáng đối diện với ánh mắt của hắn. Trần Trường Sinh cảm thấy cảnh giác mãnh liệt bởi vì điểm sáng kia từ tối đến sáng biến hóa quá nhanh. Sau một khắc, ống tay áo của hắn không gió mà lên, trong mắt sinh ra vô số quang ảnh. Hắn cảm giác được viên mệnh tinh như quả hồng của chính mình yên lặng lơ lửng ở ngoài tinh hải bỗng nhiên động. Luồng sáng kia còn chưa tới tinh hải bên này, cũng đã tạo thành ảnh hưởng. Ngay sau đó, rất nhiều người cảm giác được mệnh tinh của mình chịu ảnh hưởng, bắt đầu chuyển động, trong ma điện khắp nơi đều là tiếng kinh hô. Tinh thần đang thay đổi. Ma tộc học giả nhìn tinh thần trong bầu trời đêm, như thấy được hình ảnh diệt thế, điên cuồng mà la lớn. Thánh quang đại lục bắt đầu xâm lấn sao? Cảm thụ được miểu miểu sát cơ trong bầu trời đêm, mọi người cảm giác được mãnh liệt bất an. Chỉ có Hắc Bào lẳng lặng nhìn bầu trời đêm, trên gương mặt màu xanh nhạt khẽ mỉm cười. 10 năm trước ở Tuyết Lĩnh, Trần Trường Sinh từng thấy được hình ảnh tương tự, nhưng hắn vẫn không cách nào bình tĩnh, bởi vì đạo cột sáng tối nay là hướng hắn mà đến. Ông một tiếng vang nhỏ, phảng phất tiếng chuông của Già Lam tự một lần nữa vang lên, dạ vân trên bầu trời Tuyết Lão Thành không ngừng cuốn động, sau đó tản ra. Một đạo ánh sáng rơi vào trên người Trần Trường Sinh, đạo ánh sáng này vượt qua tinh hải xa xôi, rơi trên mặt đất cũng chỉ có phương viên vài thước, có thể tưởng tượng tinh khiết đến cỡ nào. Chỉ có thần minh mới có thể làm ra chuyện như vậy. Cột sáng mang theo ý vị hủy diệt vô cùng tịch thanh, phảng phất đến từ tận thế. Nhưng Trần Trường Sinh không bị hủy diệt giống như ma quân năm đó, đứng ở trong cột sáng, thân thể hoàn hảo không tổn hao gì. Sau một khắc hắn hiểu được nguyên nhân, cột sáng kia cần hắn sống, bị cột sáng kích thích thánh hỏa trong cơ thể hắn thiêu đốt càng thêm mãnh liệt tản mát ra vô cùng quang nhiệt tạo thành ngọn lửa như ngọn núi, hướng bầu trời đêm tịch quyển đi. Đạo hỏa diễm này càng ngày càng cao cho đến lướt qua ma điện đi tới bầu trời đêm phía trên Tuyết Lão Thành. Đạo cột sáng này trở nên càng thêm sáng ngời, địa phương cùng ngọn lửa tương tiếp bắn ra mấy chục vạn đốm chất lỏng màu vàng. Chất lỏng màu vàng không rơi vào mặt đất mà là bôi đến trong bầu trời đêm. Nơi đó bầu trời đêm dần dần biến thành mặt kính bóng loáng, còn đang không ngừng phát triển, cho đến chiếm cứ toàn bộ thiên không của ma cung. Đạo cột sáng này cùng thánh quang trong cơ thể Trần Trường Sinh chính là cây cầu nối liền hai tòa đại lục, vậy mặt kính thì sao? Chẳng lẽ là không gian tinh bích cụ thể hóa ư, cường đại uy áp đến từ thế giới khác để cho không gian vặn vẹo biến hình, nhất là trời cao xuất hiện rất nhiều dòng nước chảy xiết. Phương xa vầng trăng sáng, bởi vì không gian biến hình, nhìn qua có chút dẹp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tuyết Lão Thành khắp nơi đều là thanh âm khóc la, dân chúng hướng ngoài thành chạy đi, so với thời điểm nhân tộc quân đội phá thành càng thêm hỗn loạn. Trên mặt đất xuất hiện rất nhiều vết nứt sâu đậm, ma điện sụp đổ, khắp nơi đều là tảng đá lơ lửng ở giữa không trung, hình ảnh nhìn dị thường thần kỳ. Trên phiến quang kính xuất hiện một cái nổi lên, dần dần hướng ra phía ngoài lộ ra, hình dáng càng ngày càng rõ ràng, thì ra là gương mặt. Mặt kính bị kéo càng ngày càng gấp, càng ngày càng sáng ngời, cho đến biến thành trong suốt, gương mặt cũng rốt cục hiện ra. Trên gương mặt cũng không có bất kỳ tâm tình, sống mũi cao thẳng, ánh mắt sâu đậm, có thể nói hoàn mỹ. Đại thiên sứ, Vương Chi Sách vẻ mặt rốt cục có chút biến hóa, nhìn gương mặt này lẩm bẩm thì thầm. Chỉ có rất ít người nghe được hắn lẩm bẩm lầu bầu, ở thời khắc khẩn trương như thế cũng không còn kịp suy nghĩ tại sao hắn lại biết gương mặt này chính là đại thiên sứ. Theo gương mặt hướng mặt đất mà đến, phiến quang kính trong bầu trời đêm trở nên càng ngày càng mỏng, càng ngày càng trong suốt. Thấy hình ảnh phía sau quang kính, trong ma điện vang lên vô số kinh hô, còn có tiếng cười có chút điên cuồng của Hắc Bào. Bên kia là vô tận hắc ám, mấy trăm thiên sứ lẳng lặng lơ lửng trên không trung, cánh chim màu trắng vô cùng bắt mắt. Tất cả mọi người thấy được hình ảnh này, rung động sau đó sợ hãi. Không phải tất cả mọi người đều sợ, đối với Tiếu Trương mà nói, những thiên sứ này giống như là thiêu thân. Đối với hắn mà nói, nơi phát ra sợ hãi là đạo uy áp chỗ xa xa, cũng chính là đạo tầm mắt kia. Không có mắt nhưng rất rõ ràng có một vị tồn tại vượt trên vật chất đang quan sát thế giới của bọn hắn. Đó chính là thần minh ư, Những thiên sứ kia phảng phất đã đi tới trong bầu trời đêm trên Tuyết Lão Thành, trên thực tế, bọn họ cách trung thổ đại lục còn có mấy ngàn vạn dặm cự ly, thậm chí xa xa hơn thế. Từ trên thời gian tới tính toán, sinh mệnh trí tuệ trên trung thổ đại lục, vô luận nhân tộc, ma tộc hay là yêu tộc cũng vẫn còn kịp viết xuống di ngôn cuối cùng. Khi thiên sứ quân đoàn theo cột sáng này phủ xuống, cùng tượng đá trong ma diễm hòa thành một thể, thế giới này sẽ nghênh đón hủy diệt. Ngài có biện pháp gì sao? Từ Hữu Dung nhìn về Vương Chi Sách hỏi. Thời điểm tầm mắt mọi người cũng rơi vào trên cột sáng cùng trên người Trần Trường Sinh, nàng một mực chú ý Vương Chi Sách. Nàng tin tưởng nhân vật chuyện kỳ giống như vậy, nếu hôm nay xuất hiện tại ma cung tất nhiên sẽ có ý nghĩa. Nàng chú ý tới một chi tiết, Vương Chi Sách dễ dàng nhận ra mặt của Đại Thiên Sứ, điều này làm cho nàng càng có lòng tin. Nhưng câu trả lời của Vương Chi Sách cũng không thể làm nàng hài lòng. Ta còn đang suy nghĩ, nghĩ có thể nói là quan sát cũng có thể nói là đợi. Nhìn Trần Trường Sinh trong cột sáng, Đường Tam Thập Lục căn bản không có tâm tình nghĩ lời ngầm này, cười lạnh nói. Vậy ngươi tới để làm chi? Xem cuộc vui ư? Từ Hữu Dung thu hồi tầm mắt ngẩng đầu, nhìn về mặt quang kính trong bầu trời đêm. Trần Trường Sinh chú ý tới động tĩnh của nàng, nghĩ thầm thật là khả ái, mấy năm này thật sự rất ít thấy được. Từ Hữu Dung suy nghĩ một chút, quyết định không chờ Vương Chi Sách nữa, đối với Hắc Bảo nói. Ta có thể ngăn cản ngươi. Hắc Bảo khóe môi khẽ nhếch giễu cợt nói. Thật sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất rõ ràng nàng không tin lời nói của Từ Hữu Dung, như lúc trước Tiếu Trương không tin lời của Ma Quân, cho là cũng là hư ngôn đe dọa. Trần Trường Sinh nói, ta cũng có thể, bởi vì phương pháp này rất đơn giản. Hắc Bảo khẽ nhíu mày, nói, thật sao, vậy các ngươi chuẩn bị làm sao? Giết ta là được, giết hắn là được, Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung đồng thời nói. Sau đó bọn họ liếc nhau một cái. Trần Trường Sinh cười cười. Từ Hữu Dung không cười, một mảnh an tĩnh, chỉ có ma diễm lưu động thanh âm. Toàn bộ tầm mắt cũng rơi vào trên người Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung. Hắc Bảo nhìn bọn hắn, ánh mắt lạnh dần. Đây chính là đáp án, cũng chính là phương pháp duy nhất. Nàng không ngờ tới Trần Trường Sinh cùng Từ Hữu Dung nhanh như vậy đã có thể nghĩ đến, hơn nữa còn có thể bình tĩnh như thế. Thương Hành Chu trước khi chết nói với ta, nếu như ngươi có chuyện gì, sẽ giết ngươi. Từ Hữu Dung đối với Trần Trường Sinh bình tĩnh nói. Xin lỗi, chuyện này ta không nói cho ngươi biết. Cách chương.